Beta bình thường phân hóa lần thứ 2. Chương 14, ngoại truyện 2, đi nhà ma ly MD ưng VT, hoàn toàn văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2. Một sau khi đã mua vé thành công, cả hai cùng bước vào khu vui chơi. Thời tiết hôm nay không quá nóng bức, bầu trời trong vắt không một gợn mây nhưng có làn gió thổi qua hiu hiu. Trong không khí thoang thoảng mùi bỏng ngô ngọt ngào. Em muốn chơi cái gì? Alpha nắm lấy tay Trương Kỳ An, ngón tay thân mật siết chặt bàn tay của Omega, nhưng cậu chẳng mấy để ý, chỉ lo nhìn ngó xung quanh. Đột nhiên cậu chỉ vào ngôi nhà ma quái dị nằm cách đó không xa, ánh mắt sáng ngời lộ ra vẻ thích thú mãnh liệt. Em muốn chơi cái này. Cố Gia Thụ nhướng mày, không ngờ trò chơi đầu tiên được Omega nhút nhát lựa chọn lại là nhà ma. Hừm, rất thú vị nha, người đàn ông hạ giọng, lúc mỉm cười cúi đầu nhìn về phía Omega, trông giống hệt như một alpha cực kỳ nuông chiều bạn đời của mình. Đi thôi, sẽ vui lắm đấy, hi hi. Trương Kỳ An nắm lấy tay alpha chạy về phía ngôi nhà ma. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy những tiếng hét the thé và những âm thanh hiệu ứng vô cùng đáng sợ phát ra từ phía đó. Chậm lại chút, coi chừng váy của em kia. Alpha thong thả di chuyển, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm làn váy của Omega nhỏ nhắn. Hắn tận hưởng ánh mắt của mọi người khi nhìn về phía Trương Kỳ An. Ánh mắt rực rỡ sự ngưỡng mộ xen lẫn khao khát sở hữu. Càng bị ngưỡng mộ ghen tị, trong lòng Alpha càng dấy lên những gợn sóng méo mó. Trương Kỳ An đẹp đẽ, ngây thơ, thuần khiết, tựa như một thìa kem mềm mại hay một đóa hồng được nuôi dưỡng tỉ mỉ trong nhà kính. Nhưng dù mong manh hay đáng yêu đến thế nào, cậu cũng chỉ là bạn đời của một mình Cố Gia Thủ. Alpha, gần quan được hưởng lộc, đã sớm chiêm lấy chú cá nhỏ bơi lội trong chiếc ao bé nhỏ này. Bên trong ngôi nhà ma rất tối, ban đầu Omega vẫn còn giữ được nụ cười trên môi, nhưng càng cố gắng tiến về phía trước nụ cười trên môi càng cứng ngắc. Cuối cùng cậu nép vào vòng tay của Alpha không dám đi thêm một bước nào nữa. Sợ à, Alpha lớn lên cao ráo. Mặc dù Omega đang đi một đôi giày da có gót cũng chỉ cao đến ngực hắn, mặt cậu áp vào lồng ngực hắn không muốn mở mắt ra chút nào. Bàn tay to nâng chiếc cằm hơi lạnh của cậu lên, ngón trỏ khẽ chạm vào hàng mi đang run rẩy. Âm thanh kinh hoàng vang lên không dứt khiến Trương Kỳ An sợ hãi đến mức run run. Lúc mở miệng nói chuyện giọng nói đã run rẩy. Hay là chúng ta về đi. Cố Gia Thụ mỉm cười, ngực hơi phập phồng, hắn ngẩng đầu nhìn lên thấy bốn phía là bối cảnh bệnh viện đáng sợ. Cạnh lối đi có một cánh cửa nhỏ đang mở ra, hắn nắm lấy tay Omega vẫn luôn nhắm mắt nãy giờ vào trong căn phòng. Trong phòng vắng lặng không một bóng người, mọi vật được bài trí như một trạm y tế với chiếc bàn dài sắp xếp ngăn nắp. Ngoài những vệt máu giả được dàn dựng khéo léo, thì không gian vẫn còn khá sạch sẽ. Người đàn ông lại ngẩng đầu nhìn bốn góc phòng thấy không có camera giám sát. Chắc chỉ là dàn dựng bối cảnh mà thôi. Cuối cùng, hắn cúi đầu vuốt ve chiếc cằm nhỏ của Trương Kỳ An. Nói, mở mắt ra đi, bé con nhát gan. Lông mi Trương Kỳ An khẽ run lên. Cậu từ từ mở mắt ra một chút. Không có âm thanh lạ lùng nào vang lên, chỉ có khung cảnh dần trở nên quen thuộc khi đã nhìn đủ lâu. Thật đáng sợ, cậu mím môi, nắm ngón tay của Alpha nói, sao không đi ra ngoài? Đôi mắt của Alpha vốn mang sắc tối nhưng ở trong bóng đêm lại sáng ngời lạ thường. Cổ họng hắn khô khốc, ánh mắt dõi theo đôi môi bóng loáng của Omega qua ánh sáng lay lắt. Ở đây không có ai đâu, cho anh hôn một cái nào. Alpha dường như không nhận ra việc hôn môi trong hoàn cảnh này quái lạ đến thế nào. Chỉ nhìn chằm chằm vào đôi môi đang bị cắn đến càng đỏ mọng hơn. Đôi môi đỏ bị hắn thè đầu lưỡi ra liếm một cái ướt đẫm nước trơn bóng. Hắn nặng nề mà nhìn chằm chằm, hô hấp càng ngày càng dồn dập. Đây là bạn đời của hắn. Cánh môi vừa mềm vừa ngọt như vậy chỉ có một mình hắn hôn. Một mình hắn đùa bỡn. Phải rồi, còn ăn qua dương vật của hắn. Khuôn mặt của Trương Kỳ ăn đỏ bừng. Cậu nín thở một hơi rồi không khỏi buộc miệng thốt lên. Ai nha, Cố Gia Thụ, anh là tên lưu manh à? Thực ra cái cậu càng muốn nói đó là Cố Gia Thụ là một tên biến thái. Cậu thở hồng hộc định quay người bỏ đi. Lại bị người đàn ông ôm lấy vòng eo. Cánh tay rắn chắc vòng qua eo ngăn không cho cậu đi. Bàn tay to nóng bỏng từ làn váy luồn vào trong vào lén lút đến nơi đang bị che phủ bên trong váy. Hắn nắm lấy mép chiếc quần lót mềm mại. Ngón trỏ luồn vào khe hở rồi xuồng xã trượt lên trượt xuống. Hôm nay là Trương Kỳ An phiên bản váy ngắn. Mặt Omega càng đỏ hơn. Ban đầu còn tưởng Cố Gia Thụ không quan tâm lắm. Nhưng bây giờ hình như lại bị quan tâm quá nhiều. Cảm giác được thắt lưng cứng ngắc. Cậu vùng vẫy. Đừng. Thấy cậu phản kháng càng khiến người đàn ông bật cười. Bàn tay to giơ lên phía trước lại chứng nào tật nấy kéo váy của cậu xuống. Lúc đi đường có bị chảy nước không? Em đã từng mặc váy ngắn như vậy chưa? À, hồi nãy có người cứ nhìn em chằm chằm. Em nghĩ bọn họ biết em không mặc quần bảo hộ không? Vừa vén váy ngắn lên là sẽ thấy quần lót ướt nhẹp. Em có xấu hổ không ta? Thực ra chiều dài của váy cũng không tới nỗi ngắn cũng cỡn. Tuy Trương Kỳ An không cao nhưng dáng người ở mức chuẩn chỉnh. Mặc váy xếp ly càng giúp vòng eo thon gọn hơn và đôi chân dài hơn. Từ nãy tới giờ Cố Gia Thụ cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Làm gì mà có cơ hội bị lộ hàng được. Nhưng Alpha cứ cố tình nói như thế đấy. Chỉ hòng khiến cho Trương Kỳ An trông giống như một Omega dâm đãng mà không tự biết. Làm gì có, với lại là anh bảo em mặc. Trương Kỳ An ấm ức lắm. Làm bộ muốn hất bàn tay đang sàm sỡ của Alpha ra. Chồng chỉ đùa em tí thôi. Em bé mặc váy trông rất đẹp. Mọi người đều thích em. Alpha không dám trêu chọc quá trớn nên lại dỗ dành cậu. Lòng bàn tay nóng bỏng nắm trọn âm đạo của Trương Kỳ An xoa nắn nó qua lớp quần lót. Bàn tay vừa chạm vào hột le nhỏ đã cương lên ngay. Em mặc váy đẹp lắm. Lần sau, đeo thắt lưng có dây không? Giọng nói của người đàn ông khàn khàn đưa cằm tựa vào vai Omega. Mí mắt hơi cụp xuống khiến hắn có vẻ hơi lười nhác. Cố Gia Thụ không giống như những alpha bình thường khác. Mặc dù có dục vọng chiếm hữu Trương Kỳ An rất mạnh. Nhưng sau khi ở bên nhau cũng rất vui vẻ để cậu khoe vẻ đẹp của mình. Cậu càng xinh đẹp càng được nhiều người yêu mến. Thì cũng càng nhiều người biết cậu là bạn đời của hắn. Đây là một kiểu công khai tuyên bố chủ quyền rồi. Đừng, chúng ta ra ngoài đi. Trương Kỳ An thấy hơi ngượng ngùng. Tuy đang ở trong không gian kín mít, nhưng dù sao gì vẫn còn ở ngoài nên cậu có chút sợ hãi. Không sao, chồng đã khóa cửa rồi. Lòng bàn tay của Cố Gia Thụ vẫn lượn lờ cọ sát giữa hai chân đang khép chặt. Dần dần dưới đáy quần lót đã bắt đầu ướt át. Hôn cái nào, vừa nói hắn vừa quay đầu chiếm lấy đôi môi của cậu. Chiếc lưỡi liếm một vòng tròn dọc theo mép môi lại chui vào trong khoang miệng ngậm lấy chiếc lưỡi nhỏ mềm mại của Omega. Hắn cắn vào đầu lưỡi của cậu liếm mút. Lớp son bóng bị đưa vào trong miệng cảm giác có mùi sô-cô-la nhè nhè. Bàn tay còn lại của hắn thong thả vuốt ve tấm lưng phía sau. Chạm vào nút của chiếc áo ngực. Lần sau không tô son bóng nữa. Áo lót có, chật không? Lời nói nhàn nhã, trong khung cảnh tối tăm lòng bàn tay mang theo độ ấm nóng rực kéo bầu không khí trở nên mờ ám. Hừ, a hát, hức, ai nha, anh cái gì, sao thế? Trương Kỳ An có chút tức giận, định nói Cố Gia Thụ làm kiểu gì mà cứ sơ hở là lại lên cơn động dục. Cậu lau nước bọt dính trên miệng, vừa ngẩng đầu lên nhìn đã ngẩn ngơ ngay. Dù ánh sáng trong phòng có le lói, cậu vẫn tinh mắt nhìn thấu ngọn lửa dục vọng trong đáy mắt Alpha. Tựa như một con mãnh thú sẵn sàng vồ mồi, ánh lên sự hưng phấn. Bản năng của Alpha là khao khát chinh phục và khám phá những điều nguy hiểm. Ngay cả Cố Gia Thụ cũng khó mà cưỡng lại. Liếm, để em liếm cho anh nha. Được không? Cậu ấp úng nói hết câu. Bàn tay vẫn dựa dẫm bám lấy cánh tay của Cố Gia Thụ, cố gắng trấn an người bạn đời đang bừng bừng dục vọng. Đây chính là nỗi phiền muộn lớn nhất của Trương Kỳ An kể từ khi trở thành Omega. Alpha lẳng lặng nhìn chằm chằm vào gương mặt đối phương thật lâu, mới khẽ gật đầu. Cố Gia Thụ ngồi dựa vào bàn điều khiển. Omega xấu hổ đến nỗi cả khuôn mặt đã đỏ bừng. Kéo khóa quần của hắn xuống. Cậu cởi chiếc quần lót xuống phân nửa. Giải phóng dương vật vốn đang hưng phấn đến chảy nước. Thực ra cậu hoàn toàn có thể cởi hết quần của người đàn ông ra. Nhưng cậu ngốc nghếch đến độ Alpha kêu kéo khóa quần là cậu chỉ kéo mỗi khóa quần xuống. Nguyên cây dương vật bật ra chạm vào ngay lúm đồng tiền của cậu. Càng khiến cậu trông hệt như tên Omega dâm đãng chưa kịp chờ Alpha cởi quần đã vồn vã muốn bú dương vật. Liếm nó cái đi, bé yêu. Nghe được giọng nói khàn khàn mà Trương Kỳ An thấy tê dần cả người. Cậu ngồi xổm xuống, hai tay nắm lấy thân gậy, thè lưỡi ra như mèo con liếm láp quy đầu. Mùi hương của dịch tuyến lan ra trên lưỡi, tanh nồng đến mức khiến Trương Kỳ An cau mày. Động tác vụng về và vẻ mặt ngây thơ quả thực có thể khơi dậy ham muốn tình dục của Alpha. Cố Gia Thụ ngẩng đầu lên, từ từ thở hắt ra một hơi. Bé cưng, hắn đưa tay xoa đầu Trương Kỳ An, như đang an ủi một con mèo nhút nhát. Ngậm vào, cẩn thận trúng răng, dùng lưỡi từ từ liếm sau đó mút đi. Alpha dừng lại, yết hầu của hắn chuyển động, đôi mắt tối sầm. Làm vậy chồng sẽ sướng lắm. Trương Kỳ An ngoan ngoãn ngậm quy đầu vào miệng. Miệng cậu nhỏ lại chưa làm việc này bao giờ. Chỉ mới ăn mỗi cái quy đầu đã không thể ngậm miệng lại. Nước miếng cũng không thể nuốt xuống được. Cậu sợ khổ lập tức muốn đưa lưỡi đẩy nó ra. Nhưng dương vật căng cứng đột nhiên nhấp về phía trước. Cậu hốt hoảng ngước lên nhìn thấy Alpha đang sung sướng đến mức hơi cau mày lại. Bàn tay để ngay bên cằm, đầu lưỡi đỏ thẫm thè ra liếm đi vệt nước sền sệt dính giữa hai ngón tay. Đó là nước dâm hồi nãy của cậu, đừng bỏ cuộc giữa chừng nha bé yêu. Em phải ăn hết. Hai bị nắm cằm thọc dương vật của Alpha vào miệng có cảm giác như thế nào? Cổ họng của Trương Kỳ ăn co rút dữ rồi, cậu cảm thấy khó chịu đến mức muốn nôn ra. Đôi mắt đã rưng rưng sắp khóc. Nó quá thô còn đậm mùi tanh đặc trưng của dương vật. Đã nóng hổi lại còn không ngừng căng to. Hòa lẫn với mùi hương pheromone êm dịu của Alpha. Khiến đầu óc Trương Kỳ An lập tức rơi vào đê mê. Cậu đặt tay lên đùi Cố Gia Thụ. Vẻ mặt đáng thương vô cùng. Alpha nheo cằm buộc cậu phải há miệng ra to hơn. Gần như biến thành một cái bao cao su của dương vật. Từ từ, lấy cái lưỡi nhỏ của em liếm đi. Ga, ngậm vào sâu hơn đi. Thử nuốt xuống. Cố Gia Thụ thở hổn hển. Thỉnh thoảng lại không tự chủ được nhấp eo vài cái. Cuối cùng vẫn dừng lại vì thương tiếc cổ họng nhỏ bé của Trương Kỳ An. Hắn dạy Trương Kỳ An cách chăm sóc dương vật của mình. Nước bọt nhớp nháp bôi trên thân gậy, khoang miệng nóng ấm ướt át giống như ngâm trong một suối nước nóng. Omega đã cố gắng hết sức mà hơn phân nửa cây dương vật vẫn lộ ra ngoài. Cậu lo lắng lại vô thức nuốt ực vài ngụm. Cố Gia Thụ thầm hừ một tiếng, dương vật lại đâm phía trước thọc vào vài lần, cổ họng bị banh to làm răng ra đụng trúng quy đầu. Mẹ nó, Alpha mắng một tiếng, cúi đầu nhìn đôi mắt đã trợn trắng của Trương Kỳ An. Cậu chảy nước mắt đầm đìa, hàng lông mi ướt rầm rề cụp xuống, gương mặt ửng hồng, nước miếng chảy xuống cằm sắp nhiễu xuống trên cổ áo. Alpha thẳng lưng, đưa tay lau đi nước miếng. Suýt nữa làm quần áo của em ướt nhẹp. Hắn nói xong câu đó lại đâm vào rút ra thêm mấy cái. Sau đó bắn tinh vào cổ họng Omega. À, Omega hoảng sợ vỗ nhẹ vào đùi Alpha. Ý bảo đừng có xuất tinh vào miệng mình. Cố Gia Thụ mỉm cười xấu xa. Ngón trỏ gõ nhẹ vào khóe miệng Trương Kỳ An. Nhớ nuốt vào, nếu quần áo bị ướt mọi người sẽ cười em đó. Dòng tinh dịch ấm áp phun ra hết dòng này đến dòng khác lấp đầy khoảng trống trong miệng. Nước mắt như cái vòi nước mất kiểm soát. Nhìn thấy Cố Gia Thụ không có ý định rút lui, Omega đành phải đáng thương nuốt từng ngụm một. Dòng chất lỏng trắng đục thoang thoảng chút mùi tanh, nhưng nhiều hơn là hương vị pheromone của Cố Gia Thụ. Chậm rãi trượt xuống cổ họng tựa như đang uống một chai rượu mạnh hảo hạng có nồng độ cực cao. Dù không đến mức sặc sụa, nhưng cũng khiến đầu óc Trương Kỳ An quay cuồng. Thêm một lúc sau quy đầu của Cố Gia Thụ mới rút ra khỏi miệng. Đáng thương cho Omega, lớp son bóng vốn dùng để tô điểm giờ đã lem luốc khắp nơi. Đôi môi bị cọ đến đỏ rực như máu, thậm chí còn hơi sưng lên. Thế mà Alpha vẫn cố tình nắm lấy dương vật, lấy tinh dịch còn dính từ quy đầu thoa lên đôi môi đỏ mọng. Đẹp hơn son bóng phải không? Alpha hài lòng ngắm nhìn thành quả của mình, kéo người nào đó đang ngẩn ngơ đứng dậy. Sau khi chỉnh lại quần áo của mình, hắn tỉ mỉ lau sạch những vệt nước trên cằm và má của Trương Kỳ An. Vuốt thẳng bộ tóc giả rối bời rồi nhẹ nhàng kéo chiếc váy nhỏ xuống ngay ngắn để che đi chiếc quần lót trắng đã ướt. Kẹp đi, không được chảy nước ra nữa. Người đàn ông lại trêu chọc bạn đời của mình. Vỗ nhẹ vào bờ mông đầy đặn của đối phương, hôn lên đôi môi từ từ liếm mút từng chút một. Môi em sưng tấy rồi, không cần nhìn cũng biết em đã lén hôn chồng mình. Bé đẹp, lúc bước ra khỏi nhà ma, vẻ mặt của Trương Kỳ An đã chuyển từ lo lắng sang hẳn chột dạ. Cậu cứ có cảm giác như mọi người đều đã nhìn thấy những gì vừa xảy ra. Bám chặt lấy tay của Cố Gia Thụ sợ bị người khác nhìn thấy. Đi trên đường, Alpha dịu dàng mua cho Trương Kỳ An một cây kem nhưng dặn cậu ăn ít. Chỉ cần liếm nhẹ thôi cũng được. Omega gắng thể cưỡng lại được cơn thèm. Liếm từng ngụm rồi lại từng ngụm lén lút thưởng thức vị ngọt. Kết quả vừa quay đầu đi đã bị Alpha ăn mất một nửa cây kem. Trương Kỳ An tủi thân muốn xỉu. Người đàn ông đành phải dỗ dành hứa sẽ mua cho cậu ăn lần sau. Omega càng lúc càng nhõng nhẽo mới chịu đồng ý. Ngồi lên xe lại quên hết sạch lời dặn của hắn. Lại muốn chơi trò cảm giác mạnh nữa à? Lỡ lúc đó em lại sợ quá mà núp vào lòng anh thì làm sao? Không có đâu, Omega đi trước. Nghe vậy lập tức quay đầu lại phủ nhận. Dáng vẻ tức giận của cậu khiến Cố Gia Thụ bật cười. Vẻ mặt dịu dàng hơn rất nhiều. Hắn chẳng mấy khi đến những nơi như khu vui chơi, nhưng vì Trương Kỳ An nên hắn vẫn sẵn lòng dành ra một buổi sáng yên bình. Nắm lấy tay người yêu vẫn còn trẻ con của mình cùng nhau trải nghiệm một mùa hè như bao cặp đôi khác. Hoàn thành toàn văn, cách chương.